Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 603: Ngoại giới chi đạo tiêu. Lý Trần. Trong một chớp mắt, một cái văn nhược thanh niên khuôn mặt lóe qua Lý Phàm não hải. Hắn lại là trong bóng tối ẩn tàng Huyền Thiên giáo Pháp Vương. Cái này sao có thể? Lý Phàm chấn động trong lòng không thôi. Cái này Lý Trần không là người khác, chính là Lý Phàm tại Vẫn Tiên cảnh Ninh Viễn lấy thọ quả sự kiện bên trong phụ thân người. Tử Tiêu Tông nội môn đệ tử, Trương Thiên Mạch sư đệ. Có thể, Lý Phàm hàng lâm Vẫn Tiên cảnh, lấy hắn thay thế đã có rất nhiều lần. Đối phương trong đầu trí nhớ, Lý Phàm thế nhưng là biết được rõ rõ ràng ràng. Lý Trần chỉ là tầm thường sơn thôn nhà hài tử, bởi vì tu hành thiên tư không tệ, lúc này mới bị thu nhập Tử Tiêu Tông trong môn. Căn bản không có cái gì thuộc về phía trên cổ Huyền Thiên giáo Pháp Vương trí nhớ. Có ba loại khả năng. Một loại là, cái này Pháp Vương chỉ là cùng loại với một đạo thần hồn, ký sinh tại Lý Trần thể nội. Vẫn Tiên Lâm chung liếc một chút, chiếu rọi thế gian vạn vật chúng sinh. Tại Vẫn Tiên cảnh bên trong phục khác, chỉ là sinh linh bản ngã, thể nội còn lại dị chủng tồn tại, thì sẽ không trở lại như cũ. Loại thứ hai có thể là, Ninh Viễn lấy thọ quả phát sinh thời điểm, Pháp Vương còn chưa chiếm cứ Lý Trần thân thể. Đợi đến Lý Trần tại lần này sự kiện bên trong bản thân bị trọng thương, bị Trương Thiên Mạch mang về tông môn, tiềm phục tại Tử Tiêu Tông bên trong Huyền Thiên giáo Pháp Vương, lúc này mới thừa lúc vắng mà vào, thay mận đổi đáo. Lớn nhất sau một loại khả năng thì là chấm ngoặc kép, Huyền Thiên giáo Pháp Vương tu vi thông thiên hoàn toàn, ẩn tàng sâu đậm, coi như có thể hiểu rõ thế gian hết thảy, cái vị kia Vẫn Tiên cũng nhìn không xuyên bí mật trên người hắn. Cho nên tại Vẫn Tiên cảnh bên trong sáng tạo ra, chỉ là lưu vu biểu diễn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đi qua một phen tỉ mỉ phân tích về sau, Lý Phàm cho rằng loại thứ ba khả năng không lớn. Nếu như ngay cả một vị cùng đường mạt lộ Pháp Vương tu vi đều có thể so với Vẫn Tiên, như vậy lúc trước Huyền Thiên giáo chỉnh thể thực lực lại sẽ là bực nào cường hãn. Căn bản không đến mức bị Tiên Đạo Thập Tông tạo thành liên minh lật đổ. Vẫn Tiên cảnh bên trong, cơ hồ cùng hiện thực thế giới hoàn toàn không hai, thì liền linh khí quỹ tích, công pháp vận chuyển đều có thể trở lại như cũ. Thể nội tàn hồn, cũng nên chạy không thoát tiên nhân pháp nhãn. Nói như vậy, hẳn là Lý Trần Lâm vào hôn mê về sau, bị Huyền Thiên giáo Pháp Vương đoạt xá rồi. Cái này Huyền Thiên giáo Pháp Vương thực tế trạng thái khả năng cũng không tốt lắm, chỉ có thể coi là kéo dài hơi tàn. Năm đó may mắn trốn qua Tiên Đạo Thập Tông đặc sứ truy tra về sau, như cũ vẫn giấu kín tại Tử Tiêu Tông bên trong. Trong thời gian này có lẽ thay đổi nhiều cỗ thân thể, thẳng đến cuối cùng trở thành Lý Trần. Căn cứ theo đủ loại con đường nắm giữ đủ loại tin tức, Lý Phàm cẩn thận thăm dò, trở lại như cũ một cái khả năng chân tướng. Ngay sau đó, hắn thì tim đập thình thịch lên. Huyền Thiên giáo Pháp Vương, từ thượng cổ tu tiên thời đại liền đã tồn tại ở thế gian, biết đủ loại bí ẩn, tất nhiên vô số kể. Mình nếu là có thể đem siêu hồn đoạt phách, tuyệt đối có thể thử một lần. Thế này Vạn Tiên Minh khai quật ra hắn lúc, cái này Pháp Vương còn đang ngủ say bên trong, phòng bị năng lực tất nhiên cường không đi nơi nào. Nếu như có thể đem khống chế lại, không chỉ có thể thu được hiểu rất nhiều bí ẩn, công pháp, thậm chí ngay cả về sau xuất hiện tại huyền hoàng giới thân phận đều có rơi vào. Không lại dùng mỗi lần ngụy trang Thiên Cơ Tông tu sĩ. Sơ hở quá lớn, Lý Phàm tâm bên trong hơi hơi ý động. Có điều, thật cũng không thể đại ý, hắn lại nghĩ đến ngày xưa Huyền Thiên giáo chấp trưởng thiên chi nắm quyền, trong giáo chư vị Pháp Vương, khẳng định đều là cựu Pháp trường sinh chi cảnh. Tuy nói tại Huyền Thiên giáo hủy diệt quá trình bên trong, hắn cần phải thụ thương rất nặng, lại ngủ say nhiều năm như vậy, thực lực cũng tất nhiên nếu không lúc trước. Nhưng thượng cổ cự bá, nhất là loại này không biết sống bao lâu tồn tại, ai biết bọn họ còn giấu có bài tẩy gì. vẫn là cần phân thân đi trước một thăm dò hư thực. Đáng giá một đánh bạc, dù nói thế nào, cũng sẽ không so tính kế thiên y còn nguy hiểm. Rất nhiều suy nghĩ, đều là tại trong chớp mắt, cho dù trên mặt biểu lộ cơ hồ không có thay đổi. Nhưng trong khoảnh khắc tâm tình khác biệt, vẫn bị Tiêu Tu Viễn để ở trong mắt, trong ánh mắt lộ ra một tia kỳ sắc. Hắn không khỏi hỏi, chẳng lẽ lại, đạo hữu cùng cái này Lý Trần, còn quả nhiên là quen biết cũ hay sao? Lý Phàm khẽ lắc đầu, rất mau trở lại đáp, quen biết cũ ngược lại là chưa nói tới, chỉ là từng có vài lần duyên phận mà thôi. Bất quá khi đó coi là, hắn chỉ là Tử Tiêu Tông đệ tử tầm thường, không nghĩ tới, thật sự là biết người biết mặt không biết lòng a. Lý Phàm cảm thán nói, Tiêu Tu Viễn cũng biết, Lý Phàm nhất định nói không hợp thực. Bất quá, người người đều có bí mật, hắn cũng không có truy đến cùng dự định. Ha ha, cái kia đạo hữu nghe ngóng cái này ngủ say thượng cổ tu sĩ thân phận, lại đến tột cùng là vì sao? Tiêu Tu Viễn hỏi dò. Lý Phàm chắp tay, bị người nhờ vả mà thôi. Tiêu Tu Viễn như có điều suy nghĩ, gật gật đầu, không nói nữa. Hai người lại là hàn huyên một phen. Sắp chia tay thời khắc, Lý Phàm thuận miệng lại hỏi câu. Đúng rồi, trước đó ủy thác đạo hữu khai quật những cái kia tiểu dược vương đỉnh, bây giờ còn tại đạo hữu trên tay a? Đã sớm bán đi, Tiêu Tu Viễn hồi đáp. Lúc trước đạo hữu thế nhưng là chẳng hề để ý, làm sao bây giờ vừa cũ sự tình nhắc lại rồi? Hắn có chút hiếu kỳ, tâm huyết dâng trào, nghĩ đến thì hỏi thôi. Đạo hữu không cần suy nghĩ nhiều. Lý Phàm thần bí cười cười, tránh không đáp, theo sau đó xoay người rời đi Thiên Lý Đường, chỉ để lại trên mặt kinh nghi bất định Tiêu Tu Viễn. Mày nhăn lại, đứng tại chỗ, nhưng lại vẫn chưa ngăn cản. Rời đi về sau, Lý Phàm bài trước tiên phản hồi Thiên Huyền Kính bên trong, tìm tòi lên tiểu dược vương đỉnh tới. Theo Tiêu Tu Viễn nói, lúc ấy dược vương tông di tích bị Vạn Tiên Minh phong tỏa, bên trong bị đào sâu 3 thước, bên trong di tích phàm là còn có chút đáng tiền, đều bị lấy đi, hắn chỉ tới kịp đào ra trong đó 2 tôn mà thôi. Nhưng giờ phút này Lý Phàm xem xét, chỉ là treo ở thị trường bán ra tiểu dược vương đỉnh, thì khoảng chừng 17 tôn. Những thứ này hiển nhiên đều là theo Vạn Tiên Minh nội bộ chảy ra. Đối với cái này Lý Phàm sớm đã thành thói quen. Bây giờ tiểu dược vương đỉnh chân thực công dụng, thế nhân còn chưa biết hiểu. Tài đại khí thô Lý Phàm đem những thứ này lưu lạc bên ngoài tiểu dược vương đỉnh trong khoảnh khắc tất cả đều mua xuống. Biến hóa này trong nháy mắt thì đưa tới một ít người chú ý. Lý Phàm đạo hữu, là ngươi xuất thủ sao? Cái này tiểu dược vương đỉnh, đến cùng có bí mật gì? Ngươi có phải hay không? Lại thôi diễn đến cái gì? Vừa mới gián đoạn liên hệ Tiêu Tu Viễn, vội vàng vàng phát tới hỏi thăm tin tức. Ngươi đoán, Lý Phàm cười trở về câu. Sau đó cũng mặc kệ phản ứng của đối phương, trích thủ già thiên bí thuật bao phủ bản thân, thẳng đến Thương Ngô Châu mà đi. Cơ hồ là một khắc không ngừng, liên tiếp truyền tống, gần nửa ngày về sau, đã là đạt tới Thương Ngô Chi Uyên. Mua một phần Thương Ngô Chi Uyên du lịch chỉ nam, Lý Phàm theo trong trí nhớ ở kiếp trước Tiêu Phàm bon hắn hành tung lộ tuyến, một đường hướng phía dưới, xuyên qua Linh Ngữ Chi Sâm, Khôi Lỗi Hạp Gian, đặt xuống đất 10 vạn trượng Thất Lạc Mê Thành, phế đi một phen công phu, cuối cùng mới tìm được Dược Vương chân đỉnh trong tương lai cuối cùng rơi xuống vị trí. Không sai, Lý Phàm chuẩn bị ở đây ôm cây đợi thỏ, chờ đợi thiên hàng lưu tinh đến. Dược Vương chân đỉnh bên trong, tất cả đều là chút bị cưỡng chế tiến vào ngủ đông Dược Vương tông tu sĩ, đều là như đợi làm thịt cừu non đồng dạng. Hết chương.